Điền viên y nữ, chương 11 ép mua cũng không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương hư trưởng quầy, ngươi có phải hay không đùa giỡn ta? Lần trước ta tới ngươi nói không có nhân sâm, ta xem chỗ này còn có một cây rất lớn đây này. Một tên mập giống như một khối thịt cầu chen vào trong cửa, nhìn thấy nhân sâm liền kích động giơ lên một ngón tay to mập đối với trưởng quầy hét lên. Ai nha, vương công tử cầu xin ngài tạm tha cho lão nhân đi, cây nhân sâm này là ta mới vừa mua được. Ngài đại nhân đại lượng đừng đem cây nhân sâm này lấy đi, ta còn có rất nhiều bệnh nhân còn cây nhân sâm này tới cứu mạng. Trưởng quầy liều mạng che chắn trước người cao sư phó, ý bảo cao sư phó nhanh chóng đem cây nhân sâm này cất đi. Mới vừa mua, vương công tử xem xét chúng quanh, nhìn thấy Tần Tình Tình đứng ở một bên liền nhíu mày, không khỏi hai mắt phát sáng. Tiểu nương tử, cây nhân sâm này là ngươi đem tới sao? Nếu không ngươi đem bán cho ca ca nhất định cho ngươi một cái giá tốt. Tần Tình Tình tuy nói dáng người có chút gầy yếu, nhưng lại cho người ta cảm giác tây thi bị bệnh. Hiện tại nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở đó. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ánh lên tự tin, còn có một loại khí chất cao quý ở trong đó. Khó trách làm cho vị vương công tử ở trong trấn nhỏ này hai mắt tỏa sáng. Thỉnh vị công tử này tự trọng, cây nhân sâm này của ta đã bán cho vị trưởng quầy này. Tần Tình Tình cau mày, đối với mấy loại ăn chơi trác táng này rất không có hào cảm. Bán sao, hắn không phải còn chưa đưa tiền ư, hắn vừa mới cho ngươi bao nhiêu tiền, ta ra giá gấp đôi, ngươi thấy thế nào? Vương công tử phất phất tay, biểu hiện như chính mình là công tử nhà giàu vung tiền như rác. Cũng không nghĩ tới hắn lớn lên dáng người mập như heo, còn tự cho mình là đúng. Tần Tình Tình đầu tiên lặng lẽ lui về sau vài bước, đứng bên cạnh cao sư phó cách xa vị vương công tử này, mới nói. Nếu đã bán đi thì phải chú ý hứa hẹn, ta sẽ không đem cây nhân sâm này bán cho ngươi. Cảm ơn vị đại tổ này, thật là cảm tạ. Trưởng quầy đối với Tần Tình Tình cảm tạ. Cao sư phó một bên âm thầm gật đầu, cảm thấy Tần Tình Tình thật hợp tâm ý hắn. Hừ, số đàn bà, đừng cho ngươi mặt mà không biết xấu hổ. Ta nói với các ngươi, cây nhân sâm này hôm nay ta nhất định muốn, các ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Vương công tử thấy chính mình bị cự tuyệt trong lòng sinh khí, phất tay bảo thủ hạ đoạt lấy. Đối với điểm bày, Tần Tình Tình đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ thấy một nam nhân vươn bàn tay tới muốn lấy nhân sâm, bị nàng một cước đá bay ra ngoài, đồng thời đem cánh tay của một tên phía bên phải vặn ra sau. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người đều bị nàng chế phục mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi, vương công tử run rẩy chỉ tay hướng Tần Tình Tình, cả người run run nói không ra lời. Thịt mỡ trên người cũng đi theo run lên, làm người khác cảm thấy buồn cười. À, người tới, đánh người rồi. Rốt cuộc vương công tử không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của Tần Tình Tình, khàn giọng đến nổ phổi hô lên, thanh âm giống như heo bị giết. Ngay lúc này, đám nha dịch tuần tra từ bên ngoài chạy tới. Khi đám nha dịch chạy tới nơi, vương công tử đã sợ tới mức chân không đứng thẳng được, run run ở đó vẫn không nhúc nhích. Chờ nhìn thấy người tới, oa một tiếng khóc thành tiếng. Các ngươi cuối cùng cũng tới, mau đem nữ nhân này bắt lại, nàng đem hai người của ta đánh bị thương. À, vương công tử, ngài xác định nữ nhân này đánh hai người bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm bộ đầu chỉ vào Tần Tình Tình thoạt nhìn gầy yếu không có lực sát thương gì đứng ở một bên, khó có thể tin hỏi. Nét mặt đều là ngươi đừng có nói giỡn với ta. Tần Tình Tình thấy có nha dịch tới đây, tiến lên yêu kiều thi lễ, nói. Các vị nha dịch đại ca hữu lễ, tiểu phụ nhân chỉ là muốn đem dược liệu ta hái được trên núi bán cho Hồi Xuân Đường, nhưng là vị công tử này tới sau liền nghĩ cường đoạt. Tiểu phụ nhân cùng hai vị ở Hồi Xuân Đường đây không có biện pháp mới ra tay làm bị thương bọn họ. Lâm bộ đầu ngày thường ở trấn trên tuần tra, đối với nhân phẩm của vương công tử tương đối hiểu biết nên rất hiểu rõ ý tứ của Tần Tình Tình. Nhưng nữ tử này thoạt nhìn mềm yếu như vậy thế nhưng có thể đem mấy đại nam nhân đánh ngã, vẫn là rất kỳ quái. Vị vương công tử này là nhi tử duy nhất của Phú Thương Vương gia ở trấn trên, ngày thường không học vấn không nghề nghiệp mang theo hai cái hạ nhân lúc ẩn lúc hiện rất uy phong. Nhưng là bởi vì phụ thân vị này cùng quan lão gia quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên mọi người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, tuy rằng hắn bất hảo một chút nhưng trước nay cũng chưa từng làm ra chuyện ác gì. Mấy ngày nay vị vương công tử này sủng ái một vị thiếp có thai. Mỗi ngày đối với tiểu thiếp này hỏi han ân cần không nói, càng là mua hết tất cả các đồ bổ chân quý ở trấn trên để nàng bồi bổ thân thể. Đây cũng là vì sao trấn trên thiếu nhân sâm đến vậy. Có một thổ hào như vậy thu mua dược liệu, những người biết chuyện này đều đem dược liệu bán giá cao cho hắn. Nhưng mà Tần Tình Tình lại không để bản thân vướng vào vòng luẩn quẩn này. Nàng tình nguyện kiếm ít đi chút tiền cũng muốn đem bán cho Hồi Xuân Đường để cấp cho những người bệnh cần dùng, cũng không muốn đem bán cho cái tên thổ hào không học vấn không nghề nghiệp cầm đi lãng phí. Thời điểm Tần Tình Tình cùng Lâm Bộ Đầu đang khách khí, trong đám nha dịch có người kêu lên. Gì, đây không phải Viên gia tẩu tử sao? Tẩu tử, đã lâu không thấy, ngươi thay đổi thật lớn. Trương Tam, ngươi nói đây là Viên gia tẩu tử, là tẩu tử nhà Viên đại ca sao? Lâm Bộ Đầu đánh giá Tần Tình Tình cẩn thận một chút, vẫn là khó có thể tin. Trong ấn tượng của hắn, tức phụ Viên Vinh Cần không phải là cái tính tình này nha. Nên là một người tính tình thành thật chất phác mới đúng, cũng không phải là một thân khí độ như vậy. Sẽ không nhầm, ngày hôm qua ta còn đi trong thôn đưa tin liền. Trương Tam thanh âm dần thấp xuống. Ai, tẩu tử, ngươi nén bi thương. Lâm Bộ Đầu trầm mặc, đám nha dịch đi theo tâm tình cũng trầm xuống. Cái tình huống này thật khiến Tần Tình Tình tò mò, vị tướng công kia của nàng ngày thường nhân duyên cũng không tệ nha. Không chỉ ngày thường ở trong thôn cùng đám hương thân thân thiện, mà đến trấn trên cũng cùng đám nha dịch quan hệ không tệ. Hiện tại cùng đám nha dịch quan hệ tốt cũng là một chuyện khó lường, nhưng nàng từ trước tới nay một chút tin tức đều không nghe được, xem ra cái tướng công kia của nàng bí mật cũng thật không ít. Tẩu tử, Viên đại ca lúc trước đối với chúng ta cũng không tệ. Tương lai nếu có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, huynh đệ chúng ta chính là liều cái mạng này cũng sẽ tới hỗ trợ. Các huynh đệ, nhìn cho kỹ, đây chính là tức phụ Viên đại ca, cũng chính là đại tẩu chúng ta, tương lai nếu để ta biết ai chậm trễ đại tẩu ta sẽ cho kẻ đó đẹp mặt, đã biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bộ Đầu lo mặt hốc mắt phiếm hồng, dương đao trong tay về phía đám nha dịch quát. Đại tẩu tốt, một đám hán tử cùng kêu lên, thanh âm truyền ra thật xa, làm cho những người đi đường đều tò mò không thôi. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn như vậy, khiến cho đám nha dịch công nhận là đại ca. Các vị đại ca không cần khách khi, tương lai tiểu phụ nhân còn mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Tần Tình Tình co rút khóe miệng, cảm giác nàng giống như lão đại xã hội đen. Tẩu tử khách khí, lại là cùng hô lên. LT code GT, hết chương 11, LT code GT, cách chương.